Bất diệt Long Đế, chương 1567, kiếm ngân sát chiêu. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Phiêu A Phiêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly giống như là một mai lưu tinh, tại trong hư không không ngừng phi hành. Vĩnh viễn không có cuối cùng. Có lẽ muốn chờ tất cả năng lượng thiêu đốt sạch sẽ, biến thành cho tàn về sau mới có thể dừng lại. Một người tại đen kịt một màu địa phương xuyên thẳng qua. Cái gì đều không nhìn thấy. Cái gì đều nghe không được. Thân thể còn không động được. Không biết mục đích cuối cùng nhất sẽ ở cái gì địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại cảm giác này rất để cho người ta sụp đổ. Giống như Lục Ly không phải tâm lý năng lực chịu đựng cường đại. Giờ phút này sợ là đã sớm hỏng mất. Nhất làm cho người chịu không nổi là, tại thời không trong lỗ đen xuyên thẳng qua sẽ cho người một loại không phân rõ chân thực vẫn là cảm giác hư ảo. Loại cảm giác này nhất làm cho người khó chịu. Cũng dễ dàng nhất đem người bức cho bị điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bao nhiêu năm đã trôi qua? 5 năm. Vẫn là 10 năm địa hoàng giới vẫn còn chứ Thái Gia Gia. Gia Gia, phụ thân, Linh Nhi, Thu Tuyết, Hạ Sương các nàng còn sống không? Lục Ly lại một lần nữa bế quan tỉnh lại. Cả người trạng thái tinh thần càng thêm kém. Bởi vì hắn phát hiện hắn còn tại Phiêu A Phiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính hắn cảm giác ít nhất nhẹ nhàng mấy năm. Nếu quả như thật đi qua mấy năm lời nói. Kia địa hoàng giới tự triệt để xong. Hắn tu luyện cũng biến thành không có kích tình. Cả người đều trở nên ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Hắn không phải thánh nhân. Không thể một mực kiên cường xuống dưới. Hắn cũng sẽ bi thương. Hồi sẽ thất lạc. Hồi sẽ mê mang, sẽ không trở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đoạn thời gian trước một mực đè nén tình cảm. Tại gần nhất trong khoảng thời gian này bộc phát ra. Hắn cái gì đều không muốn làm. Tâm tình trở nên cực kỳ bi quan, cực kỳ khổ sở. Hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hắn tinh thần đã bắt đầu có dấu hiệu hỏng mất. Giống như tiếp tục kéo dài, hắn rất có thể lại biến thành người điên, thậm chí chết đi. Đến lúc đó hắn biến tướng thành một cỗ cán thi. Hằng cổ xa xưa tại cái này thời không trong lỗ đen nổi lơ lửng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo thế giới chuyển rời, Lục Ly biểu lộ càng ngày càng khó coi. Trong mắt con ngươi trở nên tản mạn. Hắn tinh thần dần dần trở nên uể oải, trở nên cực kỳ nguy hiểm. 5 ngày, 10 ngày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly khuôn mặt trở nên dữ tợn, con mắt bắt đầu biến đỏ, càng ngày càng đỏ. Trong cổ họng hắn không ngừng phát ra từng đạo trầm thấp gầm rú. Giống như là một cái bị trói buộc dã thú muốn tránh thoát xích sắt. Ngao ngao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không ngừng giống giận, không ngừng giãy giụa lấy. Trong nội tâm đều là lệ khí, đều là sát ý. Hắn hận không thể xé rách phụ cận hết thảy sinh vật. Hắn muốn hủy đi phụ cận hết thảy, phá mảnh này hư không. Lục Ly đã đến nguy hiểm nhất giai đoạn. Hắn đã mất đi lý trí. Nếu như tiếp tục nữa, hắn sẽ biến thành người điên. Trong đầu bình thường tư duy sẽ bị lệ khí chiếm cứ. Hồi sẽ triệt để bản thân bị lạc lối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, vào thời khắc này, Lục Ly trong đầu long hồn đột nhiên phát sáng lên. Tiếp lấy một đạo ánh sáng nhu hòa bao phủ toàn bộ linh hồn. Còn có một đạo tinh khiết năng lượng tiến vào Lục Ly trong linh hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa như sắp chết khát người. Uống đến một giọt cam tuyền. Lục Ly toàn bộ linh hồn đều sống lại. Trong đầu của hắn lệ khí cùng tâm tình tiêu cực dần dần biến mất. dần dần bị tịnh hóa. Trong mắt của hắn hồng quang chậm rãi biến mất. Trên mặt vẻ dữ tợn dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Qua một nén nhang về sau, Lục Ly lần nữa mở mắt. Trong mắt của hắn trở nên phá lệ bình tĩnh, tỉnh táo, thậm chí có thể nói tỉnh táo đáng sợ. Tỉnh táo giống là một con dã thú. Hắn kinh ngạc nhìn qua đen nhánh hư không, cái gì cũng không làm, cứ như vậy nhìn đằng đẵng một canh giờ. Hắn nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Bất luận địa hoàng giới phải chăng xảy ra chuyện, mặc kệ bao nhiêu năm đã trôi qua, chí ít hắn hiện tại ra không được, không động được, cái gì không làm được. Hắn chỉ có thể tu luyện, chỉ có thể trở nên mạnh hơn, chỉ có thể cường đại đến có thể đi ra cái thời không này, lỗ đen lại nói. Giống như đi ra ngoài, địa hoàng giới đã bị hủy diệt, tất cả mọi người đã bị giết. Vậy hắn liền muốn chết thay đi người báo thù, muốn đem La Diệp bọn người truy sát đến chết. Đây mới là hắn chuyện phải làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bi thương không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Uể oải không thể thay đổi bất luận cái gì cục diện. Chỉ có trở nên cường đại mới có thể làm muốn làm sự tình. Nghĩ thông suốt sự tình, Lục Ly tiến vào huyền linh chi cảnh trạng thái. Lần này tiến vào chiều sâu bế quan bên trong. Hắn cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn gặp kiếm ngân sát chiêu cảm ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nội tâm của hắn chỉ có hai cái suy nghĩ. Cái kia chính là cảm ngộ kiếm ngân sát chiêu, trở nên càng cường đại lại thoát ly thời không lỗ đen. Hắn hoàn toàn yên lặng trong tu luyện. Trong thân thể của hắn khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt. Hắn tựa hồ biến thành một mai thạch đầu. Một mai lưu tinh hướng nơi xa bay đi. Lái về phía không biết điểm cuối cùng. Hoặc là lái về phía vĩnh viễn không có điểm cuối cùng. Điểm cuối cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 năm, 30 năm, 46 năm. Tại Lục Ly cảm giác bên trong, hắn tại thời không trong lỗ đen hẳn là đi qua 46 năm. Cụ thể có thể sẽ có sai lầm, cũng có thể là hắn cảm giác sai lầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại hôm nay ánh mắt hắn mở ra, trong con ngươi đều là tinh mang. Bởi vì kiếm ngân sát chiêu hắn rốt cục cảm ngộ. Hắn đem 4 loại chân ý đều cảm ngộ. Hơn nữa còn dung hợp. Hắn có phi thường sự tự tin mạnh mẽ. Giống như hắn giờ phút này có thể động. Hắn nhất định có thể phóng xuất ra quỷ vương sát chiêu. Kiếm ngân, sát chiêu. Đồng thời có được quỷ vương một chiêu kia 7 thành uy lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì tu luyện nhiều năm như vậy, hắn thần đan biến thành kim sắc. Bên trong thần lực phi thường hùng hậu. Dựa theo thôi toán xuống tới, hắn tại thần lực phương diện hẳn là nhưng so sánh thần giới siêu cấp đại năng. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn linh hồn còn yếu một chút. Bởi vì hắn không động được, vô pháp luyện hóa linh hồn bổ dưỡng linh dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những năm này đều là tu luyện thần lực lúc, linh hồn tự động tăng trưởng. Mặc dù tăng trưởng tốc độ cũng tạm được, nhưng cùng thần giới siêu cấp đại năng so sánh khẳng định kém một chút. Kiếm ngân sát chiêu rất cường đại. Cụ thể uy lực Lục Ly không biết, nhưng chém giết thần giới siêu cấp đại năng hẳn không có độ khó. Bất quá đối với Lục Ly cục diện bây giờ tựa hồ không có quá tác dụng lớn chỗ. Bởi vì hắn phát hiện hắn còn tại bên trong phiêu a phiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thời không lỗ đen xem ra vĩnh viễn không có điểm cuối cùng. Giống như không nghĩ biện pháp. Ta sẽ ở bên trong phiêu vạn năm, trăm vạn năm, thậm chí vĩnh viễn. Lục Ly trước đó một mực tại tham gia ngộ kiếm vết tích sát chiêu. Sở dĩ cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Hiện tại kiếm ngân sát chiêu đại thành, hắn cuối cùng cũng có thời gian suy nghĩ thời không lỗ đen sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Hắn một mực có một loại sai lầm quan điểm. Coi là thời không lỗ đen sẽ đem hắn mang đến một loại thần bí địa phương. Hắn bay a bay. Cuối cùng đều sẽ bay đến một cái điểm cuối cùng. Hiện tại mới phát hiện. Cái thời không này lỗ đen. Có lẽ liền là một đầu đường hầm không thời gian. Vĩnh viễn hội. Sẽ. Không có điểm cuối cùng. Một khi lâm vào người ở bên trong. Hội. Sẽ. Một mực bị trói buộc. Một mực tại bên trong xuyên thẳng qua phi hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật thần kỳ. Lục Ly âm thầm cảm khái. Bởi vì dựa theo tốc độ bây giờ giống như hắn bay mấy chục năm. Sợ là có thể vòng quanh thần giới vừa đi vừa về bay mười mấy cái giới. Đầu này đường hầm không thời gian làm sao có thể dài như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ bên trong có tự nhiên huyễn cảnh? Kỳ thật ta cũng không có tiến lên. Một mực tại chỗ. Chỉ là ta cảm giác tại tới trước. Lục Ly trong đầu nghĩ đến một cái khả năng. Hắn trầm tư một lát truyền âm cho Huyết Linh Nhi. Để Huyết Linh Nhi dò xét bốn phía không gian. Nhìn xem có thể hay không có cấm chế tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông. Lục Ly trong tay không gian giới có chút sáng lên. Một cái huyết hồng sắc xúc tu ra. Hướng bốn phía tìm kiếm. Huyết Linh Nhi là linh thể. Không có thực thể không bị nơi này lực lượng trói buộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nó xúc tu không ngừng hướng nơi xa dọc theo. Tại bốn phía mặt bát phương dò xét. Trọn vẹn dọc theo đi đếm trăm dặm. Nó mới chậm rãi thu hồi lại. Chủ nhân, phụ cận không có bất kỳ cái gì cấm chế ba động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Linh Nhi bẩm báo nói. Phụ cận loại trừ hư không liền là hư không. Không có cái gì. Không có trận văn. Không có trận nhãn. Không có cái gì. Hẳn là không có pháp trận cấm chế. Không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nháy nháy mắt. Có chút nghĩ không thông. Nếu như không có cấm chế lời nói. Cái này thời không lỗ đen làm sao có thể dài như vậy. Cái này tại logic bên trên căn bản nói không thông a. Thời không thời gian cùng không gian không đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nội tâm đột nhiên động một cái. Nơi này chính là thời không lỗ đen a. Nơi này thời gian pháp tắc không gian pháp tắc cùng bên ngoài là không giống. Có lẽ vấn đề tựu ở vào nơi này. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.